Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Thanh Thiền Chi Âm. Sơ mặt trời mọc, ôn hòa quang huy vẩy khắp đại địa. Lúc chí hàn đông, thiên khí quá lạnh, ở đằng kia sơ dương chiếu rọi xuống. Đúng là hạ nổi lên đầy trời tuyết rơi nhiều. Trở thành, Thanh Lâm Động Phủ trước khi... Bàng Liên Trùng bưng lấy một quả hơi có vẻ đen nhánh đan dược. Trên mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng. Cái này đan dược tuy nói phẩm chất không cao, mà lại chỉ có không đến 10 đầu mạch lạc. Thậm chí đều gọi không thượng là đan dược. Mà dù sao, đây là Bàng Liên Trùng theo nhà bếp tới đây đến nay. Luyện chế ra duy nhất một viên thuốc. Hắn luyện đan thiên phú hoàn toàn chính xác không cao. Cho nên. Hay là cực kỳ hưng phấn, mà chứng kiến trên tay hắn viên thuốc này, mấy người khác cũng là lộ ra hâm mộ thần sắc. Khoảng cách Thanh Lâm theo Đông Sơn trở về, lại là quá khứ 3 tháng. 3 tháng này thời gian, Thanh Lâm một mực đều tại động phủ chính giữa, cũng không biết là bế quan, còn là vì Tô Ảnh xuất giá, mang cho thương thế của hắn đau nhức quá sâu. Bất quá mấy ngày trước đây, Thanh Lâm cuối cùng từ động phủ chính giữa đi ra, đi đến thủy đàm chỗ, hoàn thành 3 tháng trước khi, đối với chú chó mực hứa hẹn, mà sau khi trở về, Thanh Lâm lần nữa lựa chọn bế quan. Ai, nhìn qua động trước cửa phủ, cái kia tản ra khiếp người lam mang lôi điện màn sáng. Bàng Liên Trùng trên mặt hưng phấn thoáng giảm bớt một chút, lắc đầu thở dài. Cái kia Tô Ảnh mang cho Thanh Lâm tổn thương, hoàn toàn chính xác sâu, không nhất định, có người mở miệng, trước khi Thanh Lâm đi ra, ta cảm giác cả người hắn đều phát sinh biến hóa, tuy nhiên không biết đây là cái gì biến hóa, bất quá khí tức của hắn lại tăng mạnh, nói không chừng trong khoảng thời gian này, Thanh Lâm là vì tu luyện vừa rồi bế quan, nếu ta đoán không sai. Hắn tất nhiên là đạt đến linh đan trung kỳ. Ngươi một cái tiên thiên cũng chưa tới ra hỏa, có thể nhìn ra cái rắm. Bàng Liên Trùng trợn trắng mắt. Bất quá lần này hắn nhưng lại sai rồi. Như trước khi cái kia mở miệng chi nhân theo như lời, cái này 3 tháng thời gian, Thanh Lâm hoàn toàn chính xác đã đột phá, đạt đến linh đan trung kỳ. Hơn nữa, thuật luyện đan của hắn cũng là trong đoạn thời gian này bạo tăng, không khỏi có thể luyện chế ra bạch phẩm tam đẳng đan dược. Càng là mỗi một chủng đan dược, đều có hơn 50 đầu mạch lạc. Thanh Lâm luyện đan thiên phú, vốn là cực cao, có thể nói yêu nghiệt nghịch thiên, mà lại bởi vì thiên phú rất cao, lại đều ngưng tụ ra kim dương chí tôn viêm. Khoảng cách luyện chế ra bạch phẩm nhị đẳng đan dược thời gian dài như vậy, có thể luyện chế bạch phẩm tam đẳng đan dược, cũng không xuất ra kỳ. Về phần Tô Ảnh sự tình, Thanh Lâm thật sâu chôn ở trong nội tâm. Thiên tuyết tung bay, rơi xuống suốt 3 ngày 3 đêm. Xem cái này thế, còn đình chỉ không được. Toàn bộ Thiên Bình Tông đều bị một tầng ngân sương bao trùm. Có một ít bình thường đệ tử trên người đều khỏa lên dày đặc áo bông. Bọn hắn thực lực không đủ, như cái kia dược đồng, chống cự không được loại này băng hàn ăn mòn. Ngày thứ tư, có một người vội vàng chạy đến Thanh Lâm Động Phủ trước khi. Hắn là một gã dược bộc, liền dược đồng đều không tính là. Ngày bình thường làm, đều là cho dược đồng trợ thủ, đều là đi theo tại dược đồng bên người làm việc. Thậm chí liền một ít bình thường nhất đan dược đều phân biệt không xuất ra. Bất quá, như loại người này, dược đồng cũng không dám xem thường. Bởi vì bọn họ sở dĩ làm dược bộc, là vì bọn hắn đối với luyện đan cực kỳ mưu cầu danh lợi. Chỉ là luyện đan thiên phú cực kỳ không xuất ra màu. Nhưng luyện đan thiên phú không được, không có nghĩa là võ đạo thiên phú cũng không được. Những này dược bộc chính giữa, có không ít người đều là võ đạo nhất mạch nội môn đệ tử, cam tâm tình nguyện vội tới dược bộc trợ thủ, chung quy cứu đấy, đan vực chính giữa thân phận thấp nhất, hay là những này dược đồng. Cái này dược bộc thần sắc vội vàng, lại dẫn một chút hưng phấn, làm như chờ mong lấy cái gì. Còn chưa tới gần Thanh Lâm động phủ, liền mở miệng hô: "Thanh Lâm sư huynh, Thanh Lâm sư huynh, mò mẫm hết uống gì? Không thấy được Thanh Lâm đang bế quan sao?" Bàng Liên Trùng nhướng mày, mở miệng quát, loại vẻ mặt này cơ hồ trở thành hắn tiêu chí. Hắn mặc dù thực lực không đủ, có thể cùng Thanh Lâm quan hệ nhưng lại vô cùng tốt. Thậm chí, Thanh Lâm đều vì hắn cố ý tại chính mình động phủ bên cạnh lại mở một tòa động phủ, cho nên đối với một ít thân phận so Thanh Lâm thấp người, mặc kệ tu vi cao hơn tự mình hay là so với chính mình thấp, đều hô quát vài câu, bao nhiêu có chút cáo mượn oai hùng vị đạo. Vị này chính là Bàng sư đệ a. Cái kia dược bộc đi vào động trước cửa phủ, ôm nguyền cười nói: "Tại Hạ Vương Thành, võ đạo nhất mạch nội môn đệ tử, có chuyện quan trọng cầu kiến Thanh Lâm sư huynh, thỉnh cầu thông báo một chút." Nội môn đệ tử, Bàng Liên Trùng lông mi nhảy lên, có thể cảm nhận được đối phương trên người truyền lại ra cường hoành khí tức. Hung hăng càn quấy thần sắc cũng là thu liễm một chút. Hỏi, chuyện gì? Đại sư, Vương Thành đã tính trước, đánh giá Vương Thành một phen. Bàng Liên Trùng hừ một tiếng, nói, ngươi chờ. Lời nói rơi xuống, hắn phất tay xuất ra một quả ngọc giản, tại hắn trên có khắc họa, vẽ, mấy chữ, rồi sau đó trực tiếp ném vào này lôi điện màn sáng ở trong. Thấy vậy, Vương Thành đối đãi Bàng Liên Trùng thần sắc càng thêm nhu hòa. Người bên ngoài đều đồn đãi cái này Bàng Liên Trùng cùng Thanh Lâm quan hệ vô cùng tốt. Ngày nay hắn rốt cục nhìn thấy, cái kia đồn đãi hoàn toàn chính xác không giả. Cái này Bàng Liên Trùng lại có Thanh Lâm cho truyền lời ngọc giản. Một lát sau, cái kia lôi điện màn sáng không động, trong đó lại truyền ra một đạo bình tĩnh thanh âm: "Vương sư đệ, tìm Thanh mỗ chuyện gì?" Vương Thành vội vàng ôm quyền, cung âm thanh nói: "Thanh Lâm sư huynh, bên ngoài có một người tới tìm ngươi, nói là biết được tỷ tỷ ngươi thanh thiền hạ lạc." Oanh, vừa nói như vậy xong, cái kia lôi điện màn sáng trực tiếp tiêu tán, một đạo thân ảnh loại quỷ mị xuất hiện ở Vương Thành trước mặt, làm cho hắn biến sắc, bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Chuyện này là thật? Thanh Lâm chằm chằm vào Vương Thành, chỉ là Thanh Lâm vừa rồi chỗ thể hiện ra tốc độ liền làm cho Vương Thành cực kỳ khiếp sợ, giờ phút này càng thêm cung kính nói: "Sư đệ cũng chỉ là dẫn người truyền lời, không biết thiệt giả, dẫn ta đi gặp người nọ." Thanh Lâm bắt lấy Vương Thành, sau lưng vũ dực triển khai, nhanh chóng hướng xa xa mà đi. Thân trên không trung, cảm thụ được cái kia đập vào mặt lạnh lùng băng hàn khí tức, Vương Thành trong nội tâm cấp khiêu, càng có hưng phấn. Hắn chỉ là cố nguyên cảnh, không thể phi hành, giờ phút này nhưng lại mượn nhờ Thanh Lâm chi lực thân ở không trung, đối với tu vi tăng lên, càng có chút chờ đợi. Hắn ở nơi nào? Thanh Lâm cầm lấy Vương Thành, mở miệng hỏi: "Tại tông môn bên ngoài." Hắn không phải Thiên Bình Tông đệ tử, cho nên bên ngoài tông đệ tử cũng không lại để cho hắn tiến đến. Vương Thành vội vàng trả lời. Thanh Lâm tốc độ cực nhanh, mà lại là phi hành, gần kề nửa canh giờ, liền kéo dài qua đan vực cùng võ đạo nhất mạch, đi vào Thiên Bình Tông tông môn chỗ. Cái kia trông coi tông môn đệ tử vẫn là đã từng ra tay với Thanh Lâm mấy người, giờ phút này gặp Thanh Lâm lao nhanh mà đến, ẩn ẩn có loại lôi minh sự tình, thần sắc không khỏi lộ ra phức tạp, âm thầm hối hận, tiếc lúc trước vì cái kia Lý Trần Tiêu lại cùng Thanh Lâm bực này yêu nghiệt đối nghịch. Ngoại trừ những này đệ tử bên ngoài, tại Thiên Bình Tông tông môn chỗ còn đứng lấy một người, người này tướng mạo bình thường, khuôn mặt tuổi trẻ, toàn thân khí tức chỉ có tiên thiên cảnh giới, Giờ phút này hắn chính xoa xoa hai tay, qua lại đi tới, làm như cực kỳ lo lắng. Khi thấy cái kia dương cánh phi hành yêu dị thân ảnh thời điểm, cái này nam tử trẻ tuổi khẽ giật mình, đáy lòng khiếp sợ, song mâu chính giữa càng là lộ ra một loại thường nhân khó có thể nhận thức cảm xúc. Đó là hy vọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.